Thánh Vương, chương 290, gặp lại quỷ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 290, gặp lại quỷ đế. Đáng tiếc là không bắt được con rắn lớn địa ngục na già kia, bằng không mình có thể luyện hóa nó thành đầy tớ. Dương Kỳ vẫn còn tiếc, nhưng mà hắn cũng biết nếu dựa vào thực lực của hắn hiện giờ không thể phong ấn được con rắn kia. Loại rắn lớn địa ngục na già này chỉ còn kém một bước là sẽ hóa thành ma long nơi địa ngục, vô cùng khủng bố. Chỉ có cao thủ cấp bậc đại thánh mới có thể hoàn toàn hàng phục nó. Không biết lúc nào mới có thể cô đọng thành ra thần tịnh thổ. Dương Kỳ lắc đầu, nếu như lúc nãy có tu vi lĩnh vực biến, tu luyện thành công ra thần tịnh thổ thì con rắn lớn địa ngục na già kia sẽ bị mình phong ấn. Thiếu niên siêu quang kia dường như muốn hành động, thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại, hắn không nắm chắc đối phó được Dương Kỳ. Mọi người yên tĩnh đi, thông đạo đã bị phá vỡ, có lẽ sẽ không cách nào đi tới được đại lục Phong Nhiêu, nhưng mà ở đầu kia của thông đạo vẫn có người của đại hoang lâu trợ giúp chúng ta thành lập một thông đạo khác. Dương Kỳ nhìn một đầu của thông đạo nói, chúng ta chỉ cần đợi, ông, khi hắn vừa dứt lời, thông đạo lại một lần nữa nhúc nhích, mọi người bị lực lượng của thông đạo đẩy vào một cái không gian tiết điểm. Điểm yếu không gian, là đại thánh của đại hoang lâu ở đầu kia thông đạo xuất thủ, chúng ta bây giờ đang rơi vào tiết điểm, không biết là sẽ hiện ra ở chỗ nào trên đại lục Phong Nhiêu, mọi người nắm lấy tay nhau đừng để bị lạc. Thiếu niên siêu quang kia đột nhiên quát lớn, ô ô ô ô ô ô, những thanh âm quỷ khóc thần gào vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy thông đạo hoàn toàn bị đảo lộn, ai cũng vận dụng chân khí tránh cho mình bị không gian ba động đánh bay. Đột nhiên, thông đạo nổ tung, mọi người nhanh chóng bay vào một cái không gian tiết điểm, xuyên qua tinh bích hệ bên ngoài đại lục Phong Nhiêu. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhận ra lực lượng không gian kia đã biến mất. Bốn phía chỉ có một màu đen kịt, dường như đã tiến vào bên trong lòng đất, một cỗ khí tức tà ác khiến cho người khác muốn nôn mửa tràn ngập khắp nơi. Chúng ta đang ở đâu đây? Một nữ thành viên dòng binh đoàn vận chuyển chân khí, trên đầu có một luồng sáng chiếu ra bốn phía. Mọi người nhìn thấy đây là một cái đại điện, dường như đang ở trong bụng núi, cái đại điện này vô cùng cổ quái, tảng đá nào cũng dính ma khí. Nơi này còn có một cái hồ nước đang phun, khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong hồ nhỏ phát ra, tạo nên một cảnh tượng tiên ma đối lập. Dương Kỳ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, bên trong dòng suối kia có tiếng xích sắt vang lên, dường như đây là thanh âm phong ấn ma quỷ. Kỳ quái, vì sao đại hoang lâu đưa chúng ta tới nơi này? Nữ thành viên dòng binh đoàn kia nhìn chung quanh nói tiếp. Đúng là một vi diện cấp thấp, ta cảm thấy không gian này quá yếu ớt, chỉ hơi nhấc tay là sẽ tạo thành cơn lốc không gian, pháp tắc trên vi diện này quá thấp, chắc là cũng chẳng có bảo bối gì đáng giá. A, nước suối, sao nó có khí tức sinh người, dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, thánh vương mệnh nồng đậm như vậy, là sinh mệnh chi tuyền. Nàng ta bay tới thi triển pháp quyết hút một cái, sinh mệnh chi tuyền trong hồ điên cuồng bay tới, rơi vào trong tay nàng nén lại. Thứ này là, sinh mệnh chi tuyền, trong đầu Dương Kỳ đột nhiên lóe sáng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, mau tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã nhớ ra đây là nơi nào, quốc gia thiên thị, Diêm Ma Sơn, đây chính là nơi phong tỏa ma đầu thái cổ Diêm Ma Quỷ Đế, nghe đồn nó bị cao thủ của đại lục trấn đán phong tỏa, trên người Diêm Ma Quỷ Đế còn có thần thiết trấn đán khóa lại. Vì sao đại hoang lâu sẽ truyền tống chúng ta tới đây? Mau chóng rời khỏi Diêm Ma Sơn. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thế nhưng đã muộn, nữ thành viên kia là một truyền kỳ biến thứ 9, cường giả bất tử biến, đang vui mừng vì thu được sinh mệnh chi tuyền thì đột nhiên có một bàn tay lớn từ trong sinh mệnh chi tuyền thò ra tóm lấy nàng. Phù, nữ tử này bị dìm vào trong nước hồ, sau đó hét thảm một tiếng, máu lõng nhiễm đỏ mặt hồ. Phích lịch đao khách, chết tiệt, ma quỷ gì vậy? Nó là thứ gì? Rất nhiều mọi người giống kêu lên, tóc gáy dựng hét lớn một tiếng, ánh đao lóe lên chém về phía mặt sinh mệnh chi tuyền bị đánh bay, lộ ra một cái động đen ngòm. Không nên xuất thủ, chúng ta đi, rời khỏi nơi. Dương Kỳ lập tức ngăn cản, nói với mọi. Ở đây quá nguy hiểm, không thể ở lâu, đại ta sẽ diệt các ngươi. Đi, các ngươi muốn? Một cái thanh âm ì ùng vang lên, thánh uy mạnh mẽ phủ đầy không gian của đại điện, một con ma quỷ lớn xuất hiện, nó bị xích sắt phong tỏa toàn thân, thế nhưng những cái xích sắt này đang bị sứt mẻ, dường như đang bị lực lượng nào đó ăn mòn. Con ma quỷ này chính là Diêm Ma Quỷ Đế, một tồn tại cường đại. A, ma quỷ đại thánh, đây là ma quỷ cấp bậc đại thánh, vì sao chúng ta lại bị truyền tống tới ở đây, sao nơi này lại phong ấn ma quỷ cấp bậc đại thánh, đại hoang lâu muốn giết chúng ta. Đại hoang lâu chết tiệt, họ coi chúng ta là pháo hôi. Đi, chạy mau, những cao thủ này đã hoảng sợ, khí tức trên người Diêm Ma Quỷ Đế truyền lại đúng là kinh thiên động địa, đại thánh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Mộng nhập thần cơ bất cứ ai cũng biết đây là một thái cổ cự ma vô địch. Muốn chạy, các ngươi muốn chạy ư? Diêm Ma Quỷ Đế vừa xuất hiện, không gian bốn phía đã đông lại, hành động của mọi người trở nên chậm chạp vô cùng. Hắn bước nước hồ biến thành một hạt châu. Người xiềng xích bị đứt vỡ, Diêm Ma Quỷ Đế đã được tự do. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ cảm thấy như chìm vào trong vực sâu không đáy. Diêm Ma được hắn, sau Quỷ Đế thoát khỏi phong ấn, thế giới này làm gì còn ai có thể đối phó khi ngay. Không xong, cả Thậm Tệ, nó đi ra thì đại lục sẽ chìm trong một trường mưa máu gió tanh. Đại Hoang Lâu thật ghê tởm, thiếu niên siêu quang kia cũng biến sắc mắng chửi Đại Hoang Lâu. Đã nhiều năm như vậy rồi, Hoang Thần, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta. Xiềng xích trên người Diêm Ma Quỷ Đế vừa vỡ tan, khí tức trên người đã mạnh hơn, nó như ma long thoát khốn, tiếu ngạo cửu thiên, bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Hơn nữa, ngươi còn đưa nhiều người như vậy làm tế phẩm cho ta, rất tốt. Những người này đều có tu vi bán thánh, có pháp tắc bất tử, ta nuốt họ sẽ bù đắp được năng lượng của ta đã mất. Khi nói xong, thân hình Diêm Ma Quỷ Đế thu nhỏ lại, biến thành một lão già âm trầm khủng bố. Sau áo bào đen, khuôn mặt ma yêu po Diêm này, thế nhưng bước. Ép chui, xê từ trong sinh mệnh chi tuyền ra ngoài, vung tay một cái, toàn bộ quỷ lẫn nhau. Ấn ta lâu, thần điện chấn đán, ta và các ngươi không đội trời chung, các ngươi phong vậy, phong Diêm Ma Quỷ Đế vĩ đại như ấn ta một vạn năm, một vạn năm. Diêm quỷ lớn, chấn đán, rất tốt, vô cùng tốt, lúc nãy lực lượng đế hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên các ngươi tới từ đại lục không nổ tung đã giúp bị coi là cam nguyện làm nô bộc cho các ngươi, nhưng ta cũng cho phép lệ cho ta. Ta thoát khỏi thần thiết chấn đán phong ấn, các thời ngươi thật bất hạnh, còn sống thì một người được nghe Diêm Ma tế phẩm hiến tế cho ta. Nếu như trong các ngươi có ai ta sẽ sống làm nô tự giết binh đoàn đã rối loạn, vội vã giương tay, hành động, không nên mắc bẫy Diêm Ma Quỷ Đế. Thực sự phải Dương Kỳ thấy thành viên của Rong, mọi người không nên. Sau khi nói xong, hắn đứng bước. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi còn đế thấy có người lên tiếng, định vươn một tay bóp chết người nhớ ra đầu tiên ta không? Ma quỷ người xuất hiện lại là Dương Kỳ, hắn giật mình lùi lại phía sau ba đế lui ta đế nói như vậy, về thấy, Diêm Ma Quỷ tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, không ngờ rằng Dương Kỳ lại có thể dọa cho ma đầu tuyệt thế Diêm Ma Quỷ Đế này lùi lại. Đế đại nhân còn nhớ rõ ta, thực trong lòng hắn cũng không nắm chắc con quỷ đế ký ở mi tâm mới có thể đối phó hắn. Trước tu bổ cung, không ngờ, Dương Kỳ cười nói, kỳ này quá cao cường, chỉ có chư thần thế nhưng chư thần ấn nó cũng không xuất hiện, thể xuất hiện ấn điện trên trời nếu như không. Là ngươi, vậy Diêm Ma Quỷ ngươi, là tìm không kỳ nói, lại dày sắt vậy, hay sao? Đúng là ta làm hoàn toàn có thể ngăn chặn ngươi, tin nói, cho ngươi Dương Kỳ tràn đầy tự, Diêm Ma Quỷ Đế ta giết ngươi, bằng không một nữa cũng sẽ nuốt hận. Khi ấn người Dịch Thanh Thanh phía sau đi đang muốn vi diện lâu chết tiệt, sau khi trở về ký gần đây không chịu phát huy, lần từ đó tới giờ đều im lìm. Thì tất cả mọi người đều nhìn nhau, lẽo nào hắn đúng ba bước mới nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thêm ký của là một ta dừng thảm rồi. Tiểu châu của vi diện này có biến hóa tìm được ngươi đấy. Cơ hội, xuất lại, nhìn thẳng đó, ngươi biết ta có thể thức tỉnh lực lượng của vi diện thì vào dương tử, đúng là demon là do người làm thần phục ta, ta có thể không hiện dù ngươi có bản lĩnh hơn nguồn VIP văn đần. VN, cách chương.